Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, tượng chúng đạt đồng dạng. 20 năm trước, thiên hạ động hư người giải rác không có mấy, đều là chính đạo, một cái vấn thiên đạo nhân, một cái lận vô nhai sư tổ, Nam, Huyền Thiên, Bắc Vấn Kiếm, lưỡng đại tông môn cường thế vô cùng. Đứng đầu bầy luân, đối với ma môn tất cả tông năm này tháng nọ tổ chức tiêu diệt. Cái kia là ma môn nhất suy bại thời kỳ, cường giả thưa thớt, nhân tài không có mấy. Lưu Uyển Hề chậm rãi hồi ức, cũng may lận vô nhai sư tổ đã muốn phi thường già rồi. Hắn hợp không được đạo, đúng là vẫn còn chết. Rồi, trong ngắn hạn thiên hạ tựu chỉ có một vấn thiên là động hư. Ma môn xem như tranh được một điểm thở dốc cơ hội. Bắt đầu mưu đồ phản kích. Tiết mục giận dữ nói. Đều nhất suy bại thời kỳ rồi. Còn không trốn đi liếm miệng vết thương. Rõ ràng còn muốn phản kích. Ma môn bướng bỉnh. Cái gọi là chân trần không sợ đi giày đã là như thế. Lưu Uyển Hề mỉm cười. Mà về sau trong vài năm. Chính đạo mạnh nhất Huyền Thiên Tông liền là ma môn tất cả mọi người nhất tập trung nhằm vào đối. Tượng, Huyền Thiên Tông đệ tử ít dám một mình đi ra ngoài. Mà Huyền Thiên Tông phụ thuộc tông môn thì càng là thần hồn nát thần tính. Ta nghe nói Vô Ngân Đạo đệ tử 7-8 tuổi tự làm nhiệm vụ đi ám sát Huyền Thiên Tông cấp thấp. Phụ thuộc tông môn rồi. Tổng quản ngẫm lại. Khi đó ảnh dực sư phụ là có nhiều hơn oán khí. Rất không người dùng, mới có thể ngay 7-8 tuổi trẻ con em bé đều phái đi ra giết người. Tiết mục duỗi ra ngón trỏ, gãi gãi khuôn mặt, bỗng nhiên sau này duỗi, lăng không gật không khí. Trong không khí truyền đến nữ tử bất đắc dĩ thanh âm. Để làm chi a hát, không cần phải vọng tưởng lăng không có thể điểm trúng đầu của ta. Theo thời gian cùng niên kỷ, xem, ta cảm thấy đắc đang nói ngươi hay, là ta a hát, ta cũng chỉ là hắn một người trong, trên mặt vết sẹo là khi đó hay sao? Thì, vâng, 7-8 tuổi tự dám trêu Huyền Thiên Tông, không sợ bị người bắt con mèo nhỏ đồng dạng sách trở về hầm cách thủy, người khác nhiều nhất. Một kiếm chém, mới không biết sách trở về. Ngươi cho rằng đều với ngươi đồng dạng, ta khi đó tải thì tốt rồi. Xách một trích trở về dưỡng, biến thái, Lưu Uyển Hề nháy mắt con ngươi. Sau nửa ngày mới nói, có một Vô Ngân Đạo cô nương ở chỗ này. Đừng để ý tới nàng. Chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa, là ngươi đem nàng điểm ra tới được không? Lưu Uyển Hề đột nhiên cảm giác được tiết mục người này rất trêu chọc. Cũng không phải mình đã từng nhận thức âm trầm mưu sĩ. Hoặc là đây cũng không phải là hắn trêu chọc, mà là cố ý quyết xông qua hào khí, miễn cho nàng lâm vào dần dần trầm trọng cảm xúc ở phía trong. Lưu Uyển Hề lắc đầu cười cười, rồi nói tiếp, loại này chính ma bén nhọn đối lập trong không khí. Ta xuất đạo rồi, dùng chúng ta làm việc thói quen. Thử đi thông đồng lúc ấy Huyền Thiên Tông phụ thuộc môn hạ một vị thanh niên tuấn kiệt. Tiết mục, nhếch miệng, Lưu Uyển Hề nằm trên người hắn. Thấp giọng nói, tổng quản ghen a. Tiết mục bĩu môi nói, khi đó ta không tại. Tại mà nói đem ta cũng vậy sách trở về dưỡng a hát. Lưu Uyển Hề nắm tiểu, từng quyền, ngẩng đầu nháy mắt con ngươi. Cái này con mèo meo cũng rất đáng yêu. Tiết mục nở nụ cười. Lúc này Lưu Uyển Hề nhìn về phía trên bình thường nhiều hơn. Không phải cái loại này nghẹn lấy bệnh tâm thần cuồng loạn điên cuồng. Cũng không phải mở miệng ngậm miệng mượn giống. Cũng không phải động bất động dùng tội nhân tự cho mình là mặc ngươi ngược đãi. Mà là bắt đầu có điểm tiểu yêu nữ câu kết làm bậy yêu mị. Như vậy rõ ràng thú vị nhiều hơn a hát. Hắn thủ đoạn đem hai trích tiểu từng quyền nắm cùng một chỗ. Cười nói, như thế nào thông đồng? Câu cho ta xem một chút. Thông đồng người khác cũng không lại để cho đụng đâu rồi. mới không có tổng quản như vậy động thủ động cước. Tại đây còn có người nì. Có người, ở chỗ nào? Tiết Mục nhìn chung quanh, ta như thế nào không phát hiện? Sau lưng bóng mờ bỗng nhúc nhích, một cái nhỏ chân đạp đi ra, đạp tại hắn trên mông đít, rõ ràng không dùng cái gì lực. Tiết Mục nhưng vẫn là cố ý mượn lực đi phía trước một chồng, mang theo Lưu Uyển Hề tựa vào trên một cây đại thụ. Ngọn cây băng tuyết giọt nước tuôn rơi mà rơi, lại vào không được Tiết Mục chân khí phòng hộ, theo hai người quanh người chậm rãi bay xuống, tựa như một cái nho nhỏ vỏ trứng. Bên ngoài óng ánh lưu chuyển, xa hoa, hai người dính sát cùng một chỗ, đặt ở cây bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, quanh mình tuyết vũ, trang diện duy mỹ mà lãng mạn. Lưu Uyển Hề nhìn xem, con mắt chậm rãi nhu thành thu thủy. Nàng rốt cục ý thức được, cái gọi là câu chuyện bất quá là tìm chủ đề cắt nhập mà thôi. Chính là nàng không nói cũng không sao, Tiết Mục còn có thể sợ không có địa phương giải sao. So sánh dưới làm cho nàng chính miệng nói cũng không phải quá tốt. Tiết Mục hoàn toàn có thể đi hỏi Lý Công Công, nghe câu chuyện nhiều nhất chỉ tính toán cái thứ yếu mục đích. Mục chủ yếu xác thực là như hắn nói. Cùng nàng, cho nàng làm bạn cùng sưởi ấm, cho nàng giữa nam nữ nhất động lòng người lãng mạn, tim đập của nàng đắc rất nhanh, cảm giác như là có một cán trường thương từ trên trời bay tới, hung hăng đâm trong lòng, đem nàng đinh trên tàng cây, cái mũi có chút mỏi như, muốn nói điều gì lại nói không nên lời. Tiết Mục ngầm thở dài, nữ nhân này cả đời này đều không bình thường qua. Rất dễ dàng thỏa mãn. Tựu điểm ấy trình độ tựa như trúng đạn giống nhau. Cái kia chính mình hỏa lực toàn bộ triển khai chẳng phải là đơn giản đem nàng bắn thành cái sàng. Hắn thử đem môi đến gần rồi chút ít. Lưu Uyển Hề lông mi khẽ run. Chậm rãi nhắm lại. Cái kia cặp môi đỏ mọng mang theo nho nhỏ chờ mong có chút mân mê một chút. Kiều diễm ướt át, Tiết Mục nhu hòa mà hôn lên đi, mềm mại, hương vị ngọt ngào, giang sơn tuyệt sắc phổ thượng động lòng người hương thơm. Lại một cái mặc hắn nhấm nháp, Diệp Cô Ảnh ôm cánh tay tức giận mà đứng ở phía sau tốn hơi thừa lời. Vừa mới đạp ra ngoài chân lại lần nữa dục dịch, rất muốn lại đạp một lần, dùng sức một điểm, rõ ràng là đạp hắn. Như thế nào biến thành bộ dáng này nữa nha? Nhưng nàng đạp không xuất ra đi. Trong nội tâm cũng có thở dài một tiếng. Cũng hiểu được cái này tràng diện rất mỹ. Thật sự là không xong. Rõ ràng là cái lãnh khốc vô tình sát thủ. Như thế nào suốt ngày nhìn người thân đến ôm đi thậm chí đánh giáp lá cà còn cảm thấy rất tốt xem. Thẩm mỹ quan giá trị quan giống như có chút bị tinh nguyệt yêu nữ đám bọn họ đồng hóa rồi. Trở lại vô ngân đạo hậu chỉ sợ muốn bế quan một tháng mới được. Bên kia Tiết Mục trong nội tâm cũng rất kích thích. Bất kể thế nào nói, đây là hoàng cung, là ngự hoa viên. Hắn công nhiên tại thiên địa trong lúc đó không hề che lấp mà hôn môi quý phi. Bên ngoài còn hộ vệ lấy đại nội tổng quản tự mình thông khí nì. Đợi cho Tiết Mục thoáng tách ra, Lưu Uyển Hề đã muốn mềm nhũn, dựa vào hắn kẹp ở trên cành cây mới không có trợt xuống đi. Trong mắt lộ vẻ hơi nước mông mông, lẩm bẩm nói, có thể hay không hôn lại xuống. Tiết Mục cúi đầu lại hôn một chút, Lưu Uyển Hề rút về bị hắn bắt lấy nắm tay nhỏ. Dùng sức giang hai tay ôm chặt bờ eo của hắn, điên cuồng mà đáp lại, ngọn cây tuyết đọng rơi vào càng hoan rồi, rơi vào chân khí vòng bảo hộ thượng phát ra sàn sạt tiếng vang, mà cháo bên trong lại càng phát ra ấm lên, hồng đắc Lưu Uyển Hề sắc mặt lửa nóng hồng nhuận phơn phớt, bốn môi lại phân, Lưu Uyển Hề kịch liệt thở hào hền, dùng sức ôm bờ eo của hắn. Phảng phất sợ buông lỏng tay hắn đã đi, thanh âm kia ở phía trong cũng đã mang lên một điểm khóc nức nở. Tổng quản nhất định phải ở lâu vài ngày, nhiều cùng theo giúp ta. Hồi, Tiết Mục thân thủ khẽ vuốt nàng hơi mất trật tự lọn tóc, thấp giọng nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Huyền Hề cái gì đều đáp ứng. Tổng quản là người khác gọi, Thanh Thu chỉ gọi ta Tiết Mục, ngươi cũng gọi là Tiết Mục là được. Lưu Huyền Hề ngưng mắt nhìn hắn thật lâu, trên mặt đẹp tách ra tuyệt mỹ dáng tươi cười. Tiết Mục. Tiết Mục lôi kéo tay của nàng tiếp tục tản bộ, cười nói, mới vừa nói đến ngươi thông đồng thanh niên tuấn kiệt, sau đó thì sao? Lưu Huyền Hề cúi đầu nói, có thể hay không không nói. Huyền Hề hiện tại không muốn cùng nam nhân khác có bất kỳ liên quan. Tiết Mục đang định nói cái gì? Lý Công Công vội vàng tới, thấp giọng nói, Cơ Thanh Nguyên triệu kiến quý phi. Tiết Mục cùng Lưu Huyền Hề nhìn nhau thoáng một tí, tâm tư chỉ có thể theo trong chuyện cũ cởi ra. Tiết Mục lo nghĩ, hỏi, ta có thể đi trông thấy Cơ Thanh Nguyên sao? Lý Công Công xem hắn thái giám trang phục, nghẹn lấy cười nói, đương nhiên có thể, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.